Chương 826, Tử khí Đông Lai. Ma phần, năm châu người đối với cái này chỗ giải cực ít, cho dù có người biết chỗ này, cũng không biết cửa vào, cho nên cho tới nay, đều xem như một cõi cực lạc. Đặc biệt là năm đó Bích Đào Các sự kiện về sau, ma phần liền càng phát an tĩnh tường hòa. Bích Đào Các bị diệt, đằng sau Bích Đào Các còn sót lại thế lực diệt Thiên Hỏa Tông, cơ hồ nhất thống ma phần. Bích Đào Các tại ma phần chính là một nhà độc đại, không có cái gì thế lực dám ngỗ nghịch ma phần. Lúc này Diệp Vũ trở lại Đông Thắng Thần Châu về sau, cũng không có tiến đến giao trì, hắn cùng Tuyết Ngôn cùng tứ nữ tách ra, đi đến ma phần. Đi ở trong ma phần, Diệp Vũ nghĩ đến lúc trước giáng lâm thế giới này từng màn. Diệp Vũ ở trong ma phần hành tẩu, đi qua năm đó đi qua đường, Thiên Hỏa Tông di chỉ, lúc trước đạt được Vô Căn Diễm Phượng Sào, cùng ma phần từng tòa thành trì. Diệp Vũ đi qua khắp nơi địa phương, mặc dù đến bây giờ cũng không có bao nhiêu năm trôi qua, tuy nhiên lại có loại cảnh còn người mất cảm giác. Diệp Vũ đi đến Bích Đào Các di chỉ, Bích Đào Các lúc này lại vô đương năm một người đệ tử. Lúc này Bích Đào Các mặc dù hay là Bích Đào Các, nhưng đều là Bích Đào Các năm đó đệ tử thân hữu tạo thành. Sống sót Bích Đào Các đệ tử, lúc này đều tại Âm Dương Học Viện. Bọn hắn thôn phệ hòn đảo kia trái cây, từng cái có phi phàm thuế biến. Nghe Tần Yêu Nhiêu nói, bọn hắn thế mà mỗi một cái đều đạt đến pháp tắc cảnh, thậm chí có người hướng hư thánh xuất phát. Diệp Vũ đến đây ma phần, cũng không có thông tri Bích Hà Phong chủ Lương Bất Phàm bọn người. Lần này trở về, Diệp Vũ chỉ là vì tìm đường. Có nhiều thứ, cần một cơ hội mới có thể hoàn thành. Thánh nhân chi lộ, có đôi khi cũng không phải là khó như vậy. Bích Đào Các di chỉ, lúc này đã trùng kiến, phía trên cung điện san sát, cùng lúc trước tự hồ cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là, đã cảnh còn người mất. Diệp Vũ đứng tại các chủ lâu, hắn không khỏi nghĩ đến Thi Tĩnh Y, lúc trước chính là mỗi ngày trong này cho Thi Tĩnh Y đưa thơ tình. Nghĩ đến nàng, Diệp Vũ đột nhiên không gì sánh được tưởng niệm, nếu như cùng nàng cùng đi nơi này, có lẽ càng có cảm giác đi, chỉ là nàng đi tổ địa đằng sau, giống như biến mất. Diệp Vũ nghĩ đến Nhan Thánh Đình, nghĩ đến Họa Mỹ Nhân, hắn đại khái có thể suy đoán ra nàng đi nơi nào. Diệp Vũ, một cái không xác thực tinh thanh âm vang lên, Diệp Vũ quay đầu nhìn sang, phát hiện là một người quen, không phải người khác, chính là Văn Hàn. Năm đó Bích Đào Các sự kiện bên trong, đứng tại Bích Đào Các bên này một cái thế gia đệ tử, Bích Hà Phong chủ các loại đều phải rời ma phần lúc, để Văn Hàn người quản lý Bích Đào Các, hắn bị mệnh là Bích Đào Các thập đại trưởng lão đứng đầu. Văn trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thật là ngươi. Văn Hàn đại hỉ. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Văn Hàn, ngược lại là không nghĩ tới hắn đạt đến thánh thai cảnh, làm sao lại một mình ngươi, Bích Hà Phong chủ các loại Bích Đào Các đệ tử khác đâu. Văn Hàn sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ bọn hắn đều vẫn lạc. Diệp Vũ biết Văn Hàn suy nghĩ gì, hắn cười nói, Chân Diễn giáo chủ đã tính không tồn tại, phong chủ bọn hắn tại một chỗ tĩnh dưỡng, cũng đều không có vấn đề gì, khả năng qua chút thời gian, bọn hắn liền sẽ trở về. Diệp Vũ nghĩ thầm, thật muốn phát sinh đại kiếp, ma phần ngược lại là một cái tị nạn tốt nơi chốn. Văn Hàn nghe được như vậy, buông lỏng thở ra một hơi. Diệp Vũ cùng Văn Hàn ôn chuyện một trận, cũng không có kinh động những người khác, hắn lên Vấn Tâm Phong. Văn Hàn nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng, hắn mặc dù không biết lúc này Diệp Vũ mạnh cỡ nào, nhưng nhìn một chút đã cảm thấy như là nhìn thấy vực sâu, liền biết Diệp Vũ cường đại đến không thể địch nổi tình trạng. Diệp Vũ tại Vấn Tâm Phong ngây người thật lâu, đi Tào Phi Vũ ở sơn động. Diệp Vũ suy đoán, bọn hắn hẳn là đi phía kia thiên địa. Diệp Vũ từ Bích Đào Các rời đi, một đường mà đi, không ngừng tiến về chốn cũ. Hắn đến một thành trì, tại một khách sạn trước ngừng chân, đây là lúc trước cùng Nhan Thánh Đình Tuyết Ngôn trong này cùng một chỗ dạo qua khách sạn. Diệp Vũ, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, nhìn thấy một cái nữ tử mỹ lệ, lúc này nữ tử so với trước kia ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thục mị, đây không phải người khác, chính là Giang Ngữ Đồng. Lúc trước Tuyết Ngôn không có quần áo, hắn còn đi trộm qua Giang Ngữ Đồng quần áo, xem như không đánh nhau thì không quen biết, thật là ngươi. Giang Ngữ Đồng có chút hưng phấn cùng vui vẻ, đã lâu không gặp. Diệp Vũ đối với Giang Ngữ Đồng cười nói, ngươi sẽ không còn muốn gọi người đánh ta đi, ta lúc đầu thật không có trộm quần áo ngươi. Giang Ngữ Đồng xì một tiếng khinh miệt, nghĩ thầm đã nhiều năm như vậy ngươi còn giảo biện, bất quá nghĩ đến chuyện năm đó, sắc mặt nàng có chút đỏ lên, coi như ngươi không có trộm, yên tâm, không tìm làm phiền ngươi, chúng ta lại đánh không lại ngươi. Giang Ngữ Đồng mặc dù không biết Diệp Vũ lúc này thực lực, nhưng là năm đó cũng có thể diệt Thiên Hỏa Tông, hoàn toàn không phải bọn hắn Giang gia có thể so sánh. Giang Ngữ Đồng mời Diệp Vũ tiến về Giang gia, khó được nhìn thấy cố nhân, Diệp Vũ cũng không có chối từ, đi đến Giang gia. Lúc này Giang gia làm chủ là Giang Chí Kiệt, Giang Ngữ Đồng ca ca. Giang Chí Kiệt nhìn thấy Diệp Vũ cũng rất vui vẻ, mang tới rất lâu, cùng Diệp Vũ nâng ly, ba người nâng ly một đêm, Diệp Vũ cũng không có mượn thực lực đến tiêu trừ chánh choáng, ba người cuối cùng đều say bất tỉnh nhân sự. Giang Ngữ Đồng càng là đổ trên người Diệp Vũ, không có chút nào năm đó một cái đồ biến thái kêu chán ghét. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Vũ tỉnh lại nhanh nhất, Nhìn thấy còn say lấy hai người, Diệp Vũ cười cười, hướng trong cơ thể của bọn họ đưa vào một chút thánh nguyên, lại lấy ra không ít bảo dược thi triển bí thuật dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ, sau đó lưu lại một tờ giấy rời đi nơi đây. Diệp Vũ từ Giang Gia rời đi, dọc theo lúc trước cùng Tuyết Ngôn dòng sông kia, đi ngược dòng nước, hắn đứng tại một diệp trúc bè bên trên, đứng chắp tay, đứng tại trên bè trúc, nghĩ đến lúc trước cùng Tuyết Ngôn kiều diễm, ngược lại là nhịn không được có chút cầm muốn nổi lên. Giang Gia hai tỷ đệ, khi tỉnh lại nhìn thấy Diệp Vũ không thấy, Giang Ngữ Đồng nhìn xem Diệp Vũ giữ lại tờ giấy, thần sắc có chút thất vọng mất mát. Diệp Vũ dọc theo sông một đường mà lên, hắn đến Giang Gia tổ địa. Diệp Vũ lần thứ nhất xuất hiện, chính là xuất hiện ở đây. Diệp Vũ đến nơi này, nhìn xem bốn phía, nơi này đã bị hắc lôi phá hủy, lúc trước hắn đại hôn phòng ở đã sớm biến mất, ngược lại là lúc trước đạt được kim thư địa quật vẫn còn. Diệp Vũ vào xem nhìn, nhìn xem mảnh này bừa bộn, Diệp Vũ đi đến chính mình giáng lâm thế giới này địa phương, Nhan Gia lúc trước chính là trong này đem hắn trói tới. Diệp Vũ tại mình tới này cái thế giới địa phương ngây người thật lâu, thẳng đến ban đêm, đầy trời tinh không giáng lâm. Diệp Vũ ngóng nhìn tinh không, ánh mắt như thần, sáng rực nhìn xem hư không, vừa xem xét này, chính là nhìn 7 ngày. 7 ngày thời gian, Diệp Vũ không rời bất động, ban ngày liền bình yên ngồi ở kia, ban đêm liền nhìn chằm chằm hư không nhìn xem cái kia từng khỏa tinh thần. Lại là một buổi tối, tinh quang vẫn như cũ sáng chói, Diệp Vũ nhìn qua tinh không, hắn đột nhiên thở dài một hơi, khẩu khí này than ra đến, lập tức đỉnh đầu hắn hiện lên một con đường, một đầu rất phổ thông đường, mà con đường này xuất hiện, thiên địa đột nhiên xuất hiện tử khí đông lai, lồng bị Diệp Vũ, giờ khắc này tinh không đều đã mất đi sắc thái, tử khí không ngừng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. 123 truyện.com